Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488, kế hoạch bắt đầu. Đường Tiếu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu qua trong hồ Hàn Thủy, trực tiếp thấy được địa tâm hỏa. Địa tâm hỏa rút, can, đâm vào một khối kỳ dị trên tảng đá. Tảng đá kia bày biện ra một loại màu xanh đậm, hướng phía dưới đại khái là 1 mét vuông tả hữu. Nếu là muốn lấy ra mặc dù có chút phiền phức nhưng có phải hay không làm không được. Có thể lấy đi, chờ lấy. Đường Tiếu bắt đầu thôi động ý niệm đi đem ao dưới mặt đất màu lam tảng đá cùng địa tâm. Dung nham thép tách rời. Chiến thần sững sờ nhìn xem Đường Tiếu, không biết đạo Đường Tiếu là đang khoác lác vẫn là cái gì. Dù sao chững chạc đàng hoàng giống như đúng là đang cố gắng. Nhưng là chỉ là nhìn thật được không? Sau 10 phút Đường Tiếu đem cả hai hoàn toàn tách ra đến. Sau đó thở dài đang chuẩn bị thu hồi không gian chữ vật. Lỗ tai khẽ động liền nghe đến một tiếng nhàn nhạt vật nặng ma sát thanh âm. Mặc dù thanh âm này truyền đến trong lỗ tai đã vô cùng phai nhạt. Nhưng là Đường Tiếu y nguyên khẳng định là có người tới. Muốn đem địa tâm hỏa thu lại tâm lập tức để xuống, đừng nói chuyện có người đến. Chờ ta nếu như bị mang đi ta sẽ ở thời điểm ra đi đem ngươi xiềng xích giải khai đem cái này địa. Tâm hỏa mang đi, ta sẽ cho ngươi ngồi xuống số mấy. Sau khi ra ngoài nhớ kỹ đi tìm ta, chúng ta đem chủ thượng xử lý. Đường Tiếu nói rất nhanh. Chiến thần không có chen vào nói một mực nghe. Các loại Đường Tiếu tiếng nói sống sót về sau, chiến thần mãnh liệt phát hiện không biết lúc nào. Đường Tiếu hai tay lại bị tỏa liên đã khóa. Hết thảy đều cùng mới vừa rồi không có giải khai lúc là giống nhau. Mạnh như vậy. Chiến thần nhìn xem có chút kinh động như gặp thiên nhân, đây là một cái khái niệm gì? Đường Tiếu cúi đầu giả bộ như hôn mê. Chiến thần vẫn là bộ kia cà lơ phất phơ dáng vẻ. Quả nhiên, chỉ chốc lát một thân ảnh xuất hiện ở ao nước bên cạnh. Người này chính là chủ thượng. Hắn nghiên cứu rất nhiều ngày huyệt động kia bên trong kết cấu. Phát hiện ra chính mình tưởng tượng muốn nhiều phức tạp. Nếu là tùy ý dạng này nghiên cứu đi xuống không có cái mấy năm căn bản là không có cách hoàn thành. Dù sao cũng không thể đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài nhìn. Chủ thượng đã không chờ được, lúc này mới tìm đến ảnh chân dung chuẩn bị để hắn giao ra cải tạo bản. Vẽ, hắc, lão già ngươi xem như tới. Chiến thần cắn cái kia gậy gỗ giống như cười mà không phải cười nhìn. Xem chủ thượng, ngươi cái cẩu vật, còn sống a? Những năm này dễ chịu a? Chủ thượng khinh thường cười lạnh nói. Cũng dễ chịu cái này a? Chỉ là ngươi cái kia hủy diệt đại lục kế hoạch thế nào? Có phải hay không có thất bại? Chiến thần nói xong cười ha ha. Chủ thượng sắc mặt lập tức thay đổi. Cái này là cố ý đang gây hấn với mình. Góc nhìn chủ thượng bàn tay nâng lên chiếc nhẫn kia đè vào chiến thần đỉnh đầu. Lại là chiêu này. Đến a, lão tử mới không sợ. Hô, một đạo vậy mà lôi điện chi lực từ trong giới chỉ bắn ra ngoài. Chiến thần đầu không ngừng lay động ý đồ thoát khỏi chiếc nhẫn kia. Nhưng là thủy chung không thể thoát khỏi. Lôi điện chi lực tiến vào hắn động cơ trong lòng, trong đó linh hồn đang không ngừng vặn vẹo gầm rú. Cái này khổng lồ lôi điện chi lực một bộ phận tiến nhập động cơ chi tâm mà một bộ phận khác đi tiến. Nhập trong nước hồ, chính đang làm bộ hôn mê Đường Tiếu một cái giật mình. Lập tức ngẩng đầu lên, toàn thân là trên dưới run cho không ngừng. Bị điện giật cả cái đầu hỗn loạn. Ngọa tào ngươi cái mỗ mỗ. Các ngươi hai cái đánh nhau quản ta chuyện gì? Đường Tiếu trong lòng ủy khuất lại không thể nói ra được. Hiện tại dễ chịu. Trung thực mang cho ta lấy, không có thời gian cùng ngươi lãng phí thời gian. Nói xong chủ thượng, nhìn sang một bên tạo nghiệp không giả bộ được Đường Tiếu, đi theo ta đi. Nói xong chủ thượng không biết nói sao làm vung tay lên Đường Tiếu trên người xiềng xích rụng. Xuống bị chủ thượng nắm lấy cổ áo từ trong hồ túm đi ra. Khoan hãy nói, sau khi đi ra Đường Tiếu lập tức cảm giác được một loại trước nay chưa có ấm áp. Trong hồ Hàn Thủy thật sự là quá lạnh. Nếu không phải thực lực không kém sớm đã bị đông lạnh trở thành băng côn. Nhưng là trên thân những cái kia giam cầm lực lượng đồ vật đi không có nhổ. Đường Tiếu bị chủ thượng khiêng trên vai, đầu hướng phía đằng sau, vừa vặn cùng chiến thần mặt đối mặt. Đường Tiếu lập tức ném đi qua một cái yên tâm ánh mắt, nhưng là chiến thần ánh mắt lại là lo lắng. Ngay tại chiến thần cùng Đường Tiếu nhanh không thấy được thời điểm, chiến thần mãnh liệt phát hiện chùm sóng mình xiềng xích lập tức nới lỏng, sau đó toàn bộ thân thể đều có thể động. Tại xem xét dưới chân, gốc kia địa tâm hỏa không biết đạo lúc nào đã hoàn toàn biến mất. Người này thật đáng sợ. Chiến thần trong lòng tự lẩm bẩm. Người vẫn là phát hiện. Bị chiến thần khiêng, Đường Tiếu nhàn nhạt nói. Thẳng trách ta quá coi thường ngươi. Mình cũng không đáng kể. Chủ thượng lạnh lùng trả lời, nói đi. Bản vẽ là cái dạng gì? Vẽ ra cho ta. Muốn bản vẽ à? Ta hiện tại cho ngươi bản vẽ. Ngươi chẳng phải là muốn giết ta. Ta chỉ sợ tại không có giá trị à? Đường Tiếu nói. Ngươi có tư cách gì cho ta bàn điều kiện? Chủ thượng hừ lạnh. Ta là không có. Nhưng là ta nhưng nói cho ngươi. Bị sửa đổi kết cấu mà là còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Nếu là ngươi chỉ là đứng ở bên ngoài nhìn còn cần ngươi trăm năm. Liền xem như trăm năm ngươi không ngừng cân nhắc cùng quan sát sợ là cũng không thể thành sự. Đường Tiếu cũng không sợ. Dù sao bây giờ nghĩ đi tùy thời liền có thể đi. Chủ thượng không có khởi nguyên chi lực chỉ sợ cũng không có mạnh như vậy đi. Ngươi, chủ thượng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đây là đệ nhất nhân có thể uy hiếp hắn người, nói ra điều kiện của ngươi. Ta hiện tại muốn nói. Buông tha toàn bộ liên minh là không thể nào. Buông tha ta cùng ta mấy cái lão bà như thế nào? Đường Tiếu hỏi. Có thể, nhưng là các ngươi muốn trở thành ta dưới trướng. Các loại đại lục mới bắt đầu thời điểm vì đại lục tạo ra con người. Chủ thượng nói. Đường Tiếu đầu óc trong lúc nhất thời có chút chập mạch. Khá lắm chủ thượng vậy mà là nghĩ như vậy. Ta đáp ứng. Đường Tiếu qua loa trả lời. Các loại ra huyệt động kia về sau Đường Tiếu mới chỉ muốn. Nguyên lai giam giữ chỗ của mình lại chính là ngày đó tự mình phát hiện cái huyệt động kia. Ra cái huyệt động kia về sau Đường Tiếu dụng ý biết tại hàng rào bên trên đánh dấu lên cùng chiến. Thần thương lượng xong tiêu ký. Rất nhanh chủ thượng khiêng hắn có đi tới cái kia hộ thuẫn phía trước. Lúc này hộ thuẫn rõ ràng muốn so vừa mới bắt đầu dày đặc nhiều lắm. Chỉ nhìn liền có loại không có khả năng đại phá cảm giác. Bắt đầu đi. Chủ thượng xuất ra giấy cùng bút ném cho Đường Tiếu. Đường Tiếu cũng không cự tuyệt cầm lấy giấy cùng bút liền họa. Chỉ là vẽ phi thường chậm. Chủ thượng có lẽ là nhìn ra Đường Tiếu là muốn kéo dài thời gian. Nhưng là cũng không nói lời nào hắn có nhiều thời gian cùng Đường Tiếu đối hao tổn. Chiến thần thoát khốn về sau nhảy ra ao nước. Trong nháy mắt cả cái linh hồn đều là thoải mái dễ chịu. Quỳ gối trong nước hồ ngàn năm. Còn may là một bộ sẽ không hư thân thể. Nếu là một người bình thường chỉ sợ sớm đã ngay cả cặn cũng không còn. Rốt cục thoát buồn ngủ. Chủ thượng mụ nội nó để lão tử thụ loại này chim tội. Lão tử làm hắn nha. Trước khi đi Đường Tiếu lại đem chiến thần ngực bị bổ sung. Tại chiến thần nhìn một lần thân thể về sau thở hắt ra hướng phía bên ngoài đi đến. Hắn đi thận trọng. Các loại đi qua đen kỳ thông đạo đến cổng lúc sau đã là nửa giờ về sau. Hắn phế đi thật lớn khí lực mới tìm được mở cửa phương pháp. Sau khi ra ngoài quả nhiên thấy được Đường Tiếu lưu lại ký hiệu, tiểu tử này đáng tin cậy. Chiến thần nói thầm một tiếng thuận ký hiệu đi vào. Cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,